Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà định ngày mai đi đến đó, cháu mua cho bà vé máy bay là được rồi. Không, bà ngoại cháu tiễn bà đi qua đó, cháu không yên tâm bà đi một mình. Chàng Noãn Noãn quả thật không yên tâm để một mình bà ngoại đi. Lưu Tú năm nay mới 62 tuổi, lại bởi vì tâm thái tốt, sức khỏe luôn rất tốt, mỗi ngày kiên trì tập thể dục, nhìn cũng chỉ có dáng vẻ hơn 50 mấy tuổi. Chàng Noãn Noãn mua 2 tấm vé máy bay, sáng ngày mai cô phải tự mình đưa bà ngoại đến nơi đó. Một ngày đi về cũng không vất vả. Sáng sớm, chàng Noãn Noãn dùng xe công ty đưa cô đến sân bay. Từ sân bay xuất phát đến một thành phố nhỏ ở phía Bắc, bà cả đó sống ở trong huyện này, người dân ở đây giản dị, Lưu Tú cực kỳ thích hợp. Chàng Noãn Noãn ở đây một đêm, sáng sớm ngày hôm sau máy bay đã trở về thành phố A, ngày mai cô phải đến sân ga rồi, buổi trưa còn phải đi đến công ty một chuyến. Lúc cô nhanh chóng trở về, xe của công ty đúng lúc đón cô đến công ty. Chớp mắt nhóm của cô của đã mười mấy ngày không gặp mặt rồi. Nhưng không khí trong nhóm lại vô cùng căng thẳng, đặc biệt là thái độ của Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến đối với Trang Noãn Noãn, đối xử với cô như người ngoài. Trang Noãn Noãn đẩy cửa đi vào phòng họp, hai người chỉ là ngắng mí mắt lên, trợn mắt đón tiếp cô. Lam Sơ Niệm lại là cười rồi khoác tay cô. Noãn Noãn cậu đến rồi. Chu Đào đang cùng các cô ấy nói vấn đề công việc hậu kỳ, thấy Trang Noãn Noãn đến, anh liền vỗ tay một cái. Được rồi. Mọi người ngồi đi, bây giờ chúng ta nói việc đến sân ga ngày mai. Đầu tiên, đối phương sẽ cung cấp 4 bộ quần áo chuẩn bị lúc ra sân được làm riêng cho chúng ta. Thứ hai, họ hy vọng các cô ít nhất biểu diễn một chút tiết mục. Tôi báo cho các cô một bài hát, là ca khúc chủ đề mới nhất của các cô. Cái này không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, Diệp Mạn Ni nhếch mày trả lời một câu. Ba người còn lại tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Chu Đào nói với bọn cô tin tức tốt. Giá trị của các cô hiện tại cũng đang tăng lên, các cô chỉ cần đến nửa tiếng, giá đối phương ra đã đạt đến 5, không tệ, hậu kỳ còn có hợp tác quảng cáo. Nghe được tin tức này, mặt căng thẳng của Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến mới cười vui vẻ. Chàng Noãn Noãn lại có chút thấp thỏm, tâm tư hiện tại của cô không phải kiếm tiền, lúc trước cô nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm tiền là bởi vì khởi tố công ty của Kiều Mộ Trạch, bây giờ cô có tiền rồi. Lại không tìm được hung thủ thật sự giết hại ba mẹ cô. Sau khi Chu Đào nói vài chuyện cần chú ý xong cùng các cô, liền bảo các cô ở trong công ty nghỉ ngơi, thảo luận biểu diễn chiều ngày mai. Chu Đào vừa đi, không khí trong phòng họp lập tức trở nên có chút cứng đờ. Chàng Noãn Noãn mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Diệp Mạn Ni trực tiếp gọi cả họ và tên của cô. Chàng Noãn Noãn cau mày, tôi ra nước ngoài một chuyến, có sao không? Cùng ai đi? Chắc không phải Kiều Mộ Trạch chứ? Trong ngữ khí của Diệp Mạn Ni đã lộ ra sự đố kỵ của cô ta. Gương mặt xinh đẹp của Trang Noãn Noãn nóng lên, mặc dù trong ngữ khí của Diệp Mạn Ni không chắc chắn, nhưng cô ta lại khá thiếu tự tin. Không phải, chỉ là đơn thuần đi thả lỏng tâm trạng thôi. Trang Noãn Noãn phủ nhận, nếu cô thừa nhận sẽ càng thêm khiến cô ta tức giận. Lâm Thiên không nhịn được thở dài một câu, Mạn Ni, cái này sao có thể chứ? Đã nói tin đồn trên mạng đều là giả mà, Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch căn bản không có quan hệ gì cả, có phải không Noãn Noãn, đến bản thân cô cũng thừa nhận điểm này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chàng Noãn Noãn gật gật đầu, đúng vậy, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Ép áp mặt của Diệp Mạn Ni coi như tốt hơn một chút, cô ta cong môi cười. Được rồi, vậy về sau cạnh tranh công bằng. Tôi biết Kiều Mộ Trạch rất được yêu thích, cô tốt nhất đừng ở đằng sau lưng làm trò gì, dù sao leo lên người đàn ông như này cũng không phải quyền lợi của một mình cô. Các cậu đừng như vậy được không? Noãn Noãn cậu ấy không có ý muốn leo lên sự quyền quý đâu. Lam Sơ Niệm thay cô giải thích rõ, trong lòng Lâm Thiến bất giác lung lay, cảm tình của Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm tốt như vậy, chắc không phải cũng đang chú ý Lam Thiên Hạo chú. Sơ Niệm. Biết người biết mặt không biết lòng, lòng người cách ra bụng đấy, trong lòng ai đó đang nghĩ gì, ngoài bản thân cô ta, ai cũng không biết. Lâm Thiến bất ngờ lên tiếng dạy dỗ, sắc mặt của Trang Noãn Noãn hơi trắng bệch, nhìn hai thành viên không thích cô liền đứng dậy. Các cậu đừng ở đây ném đá giấu tay nữa, tôi biết giữa chúng ta có hiểu lầm, các cậu có ý kiến đối với tôi, nhưng tôi hy vọng nhóm và tình bạn thân thiết giữa chúng ta, mà không phải các cậu luôn nghi ngờ đối với tôi. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến nhìn nhau một cái, Diệp Mạn Ni cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Trang Noãn Noãn. Đúng vậy, chúng tôi cũng rất trân trọng nhóm của chúng ta, chỉ là khởi điểm của chúng ta như nhau. Ngoài Sơ Niệm ra ba người chúng ta đều có gia cảnh bình thường, nếu cô dám lén lút bò lên người có tiền rồi rũ bỏ nhóm, chúng tôi thật sự coi thường có. Cách Chương.